Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 761, truyền kỳ Hạ Màn. Tân Vương quật khởi. Chúc mừng nhị cầu tử. Chúc mừng nhị cầu tử lại phá kỷ lục. Chúc mừng nhị cầu tử chạm lấy được niên độ ca khúc thưởng. Chúc mừng, chúc mừng. Ngoặc kép, Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao. Làm Lục Viễn ở tại Grammy trên sân khấu nói một hồi cảm nghĩ về sau làn đạn cũng không có cái gì. Tiếng mắng cũng không có cái gì trêu chọc thanh. Ngược lại xoát nổi lên thuần một sắc chúc mừng làn đạn. Lục Viễn là toàn bộ hoa hạ cái thứ nhất đạt được giải Grammy ca sĩ. Hơn nữa, là Grammy trong lịch sử duy nhất một liền đệ nhất chương album đều còn không có tóc lại đoạt giải. Ca sĩ, dưới ánh đèn, đếm không hết kỷ lục cùng với Lục Viễn đi bước một bước lên cái sân khấu này. Đạt được giải thưởng mà bị đánh vỡ, cũng như phía trước Oscar thưởng giống nhau. Mặc kệ đã từng là hắc Lục Viễn, vẫn là mắng Lục Viễn, hoặc là cái khác xem Lục Viễn khó chịu, ít nhất bọn họ là hoa hạ người. Giờ khắc này, mọi người là cùng có vinh nào. Trước nay đều là phương Tây ca khúc được yêu thích, đại phiến điện ảnh tàn sát bừa bãi hoa hạ, mà Lục Viễn xuất hiện, lại gắng gượng đánh vỡ cục diện này. Cho nên, bất kể nói thế nào, ít nhất giờ khắc này này một tiếng thanh âm chúc phúc thật sự là phát ra từ nội tâm. Giải Grammy xuất hiện đối, lão hổ, phát sóng trực tiếp tuyệt đối là đả kích pha trọng. Cuối cùng, lão hổ, phát sóng trực tiếp lưu lượng lại tổn thất một số lớn. Ngã xuống đến đáy vực, vì cái gì? Còn có thể có tại sao không? Mơ hồ không rõ AV họa chất đối lập, Viễn Trình. Livestream rõ ràng họa chất thật sự là quá mang. Khuyên lui hiệu quả, một số lớn hội viên khán giả thấy một màn như vậy. Sôi nổi rời đi, lão hổ, phát sóng trực tiếp đến cậy nhờ, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp. Có đồ tốt không chọn tại sao phải tuyển thứ không tốt? Hội viên nhóm lại không phải não tàn. Cứ việc Lưu Nha Nha chờ chủ bá tuy rằng luôn mãi giữ lại. Nhưng căn bản ngăn trở không được lưu lượng trôi đi. Giờ này khắc này, những cái này chủ bá đã không cụ bị kêu gọi lực. Hứa Hoành nhìn, lão hổ, phát sóng trực tiếp đáng thương đến khiến người thương tiếc lưu lượng về sau. Tuy rằng thực lo âu, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đột nhiên ý thức được làm giải trí cũng không giống làm ăn uống như vậy. Chỉ cần đào người, có mánh lới liền có thể làm đại làm cường. Tư bản tiến vào giới giải trí về sau xác xác thật thật đánh sâu vào rất lớn. Nhưng, thực đáng tiếc, hắn lại hoàn toàn ngăn cản không được Lục Viễn bước chân tiến tới. Ánh sáng sang chói, đếm không hết vỗ tay. Vô cùng vinh dự, mấy thứ này Lục Viễn cảm thấy mình giống như cũng đã quen rồi. Hắn nghiêm túc mà đối với mọi người bái một cái. Theo sau cầm thưởng tại Mike Davis ánh mắt chi chung đi xuống sân khấu. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì là ăn mặc, chiến y, quan hệ. Lục Viễn cũng không giống phía trước như vậy lấy xong thưởng vội vội vàng vàng liền hạ đài. Ngược lại giống như những người khác, thong thả mà hưởng thụ cuối cấp đãi ngộ của mình. Dưới ánh đèn, bát quái hình dạng, hậu hiện đại tương lai nghệ thuật thật sự là quá thấy được. Đi xuống sân khấu về sau, Lục Viễn cũng không hề rời đi, mà là về tới trên chỗ ngồi nhìn sân khấu. Mike Davis cái này trao giải khách quý cũng không hề rời đi, mà là lẳng lặng mà ở tại sân khấu một bên. Cầm lấy microphone, thay thế Vivian chủ trì nổi lên lễ trao giải. Lục Viễn có chút kỳ quái, nhưng theo sau, làm ban đến giải album của năm thời điểm. Lục Viễn nhìn đến người chủ trì Vivian từ từ đi ra, hướng về mọi người lộ ra tươi cười, sau đó tiếp nhận Mike Davis từ trợ thủ nơi đó lấy tới một tôn cúp. Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm động, Lục Viễn tuy rằng là lần đầu tiên tới giải Grammy, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy năm nay giải Grammy thật sự là có chút làm. Người chủ trì cùng trao giải khách quý thay phiên ngồi. Đây là, cái ý gì? Đồng dạng là cùng Oscar so sánh với tam đại thưởng. Vì cái gì Oscar thoạt nhìn thực đứng đắn, mà giải Grammy thoạt nhìn lại như vậy làm. Liền tại Lục Viễn nghi hoặc thời điểm, đầu tiên, cảm tạ giải Grammy các vị giám khảo, có thể đem cái này phi thường vinh quang thưởng cho ta. Hì hì, tiếp theo, ta muốn cảm tạ thật nhiều người. Cái này bên trong, giải Grammy các bạn, còn có trợ thủ của ta Bảo Bột tiên sinh, Mai Davis tiên sinh, Vivian rất nghiêm túc, đem từng người danh nói ra. Mỗi nói đến một cái tên người, phía dưới sân khấu bên trong có một người tại màn ảnh dưới ánh đèn đứng lên cùng mọi người phất tay. Lục Viễn nhìn cái này một đám ở dưới ống kính đứng lên, hoặc là hôn gió, hoặc là hưng phấn không được mọi người. Hắn từ những người này trên người cảm nhận được một cỗ vinh hạnh, xuất phát từ nội tâm thân ở vinh hạnh. Tiếp đó, ta muốn cuối cùng lại cảm tạ một người. Đó chính là Lục Viễn tiên sinh. Lục Viễn tiên sinh, ta yêu ngươi. Ngoặc kép, ánh đèn trong nháy mắt chiếu tại Lục Viễn trên người. Lục Viễn biểu tình lần thứ hai biến thành kinh ngạc. Hắn khó có thể tin nhìn trên sân khấu Vivian. Hắn rõ ràng mà nghe được, ta yêu ngươi, ba chữ. Sau đó, hắn như bị sét đánh. Dưới ánh đèn, hắn không biết mình phải đứng lên. Vẫn là không nên đứng lên. Tóm lại, Vivian đột nhiên tới tập kích nhường hắn phi thường xấu hổ. Ha ha, Lục Viễn tiên sinh thẹn thùng. Vivian cười đến thực vui vẻ, thực đơn thuần, phảng phất không hỗn loạn bất kỳ vật gì. Lục Viễn trung quy vẫn là ngồi, nhất thời ở giữa thật không dám đứng lên. Tuy rằng thực không có lễ phép, nhưng Lục Viễn lại tình nguyện không có lễ phép một chút. Rốt cuộc, hắn là có thê tử người, cũng tán dương phương Tây, ta yêu ngươi, thực giá rẻ. Hoặc tán dương chỉ là một loại cảm kích tự bạch, nhưng là tại Lục Viễn xem ra, cái này, ta yêu ngươi, ba chữ lại không giá rẻ. Ngược lại rất nặng, hắn đứng lên giống như những người khác đối với Vivian gật gật đầu. Đã nói lên hắn thừa nhận chuyện gì? Nói vậy, tai tiếng nổi lên bốn phía. Đương nhiên, hắn không thể làm như thế. Cái kia, Vivian, ta không thể yêu ngươi. Bởi vì là, ta có thê tử. Cuối cùng, tại truyền thông kinh ngạc hạ, Lục Viễn vẫn là đứng lên lắc đầu. Dùng một loại đùa giỡn miệng lưỡi trả lời Vivian. Vốn dĩ cái này sự tình nếu dừng ở đây, cũng không có chuyện gì, mọi người cứ như vậy ứng phó qua đi thì tốt rồi. Nhưng là, Lục Viễn, nếu ngươi bây giờ không có thê tử nói, như vậy, ngươi sẽ không tiếp nhận ta thổ lộ đâu. Vivian đột nhiên biểu tình nghiêm túc lại, nếu vừa mới bắt đầu là trêu chọc lời nói, nhưng là nét mặt bây giờ lại thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là trêu chọc. Ngược lại, hết sức chăm chú. Mỗi cái nhà truyền thông lớn thấy một màn như vậy về sau, tức khắc kích động đến run lập cập, sôi nổi lộ ra biểu tình mong đợi, cầm màn ảnh nhắm ngay đứng Lục Viễn. Tất cả mọi người thực chờ mong Lục Viễn rốt cuộc sẽ trả lời thế nào. Không sẽ, Lục Viễn lắc đầu, nếu như ta không có ngộ đến bây giờ thê tử nói. Như vậy, ta cũng không khả năng kéo đến ta nhân sinh bên trong đệ nhất bút 100 vạn đầu tư. Đệ nhất bút 100 vạn đầu tư không kéo đến, ta bộ phim đầu tiên cũng không khả năng đánh ra đến. Sau đó ta cũng không khả năng đứng ở chỗ này. Cho nên, thê tử của ta thay đổi cuộc đời của ta quỹ đạo. Vivian tiểu thư, ngươi nói nếu là không tồn tại. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Tại dưới ánh đèn, tại muôn vàn dưới màn ảnh, hết sức chăm chú lộ ra một nụ cười. Lục Viễn tiên sinh, người cùng người thê tử cố sự thực nhất định cảm động. Vivian ánh mắt chi trung đột nhiên hiện lên một trận hâm mộ. theo sau nở nụ cười. Còn hảo đi, cũng không phải như thế nào cảm động. Kia, nếu ngươi không có gặp được vợ của ngươi, như vậy ngươi hiện tại sẽ làm gì chứ? Cũng tán dương, chúng ta còn có thể nhận thức cũng nói không chính xác đâu. Cũng tán dương, ta sẽ là chúng ta chấn tử cái trước coi như không tệ đầu bếp đi. Đầu bếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, nhị cầu tử cái này. Làm cái gì? Đến bây giờ còn không hề từ bỏ đầu bếp mộng tưởng sao? Ta đột nhiên nghĩ đến Hoan Nhạc đại bản doanh nhị cầu tử làm đồ ăn. Ta cũng thế, ta dám cam đoan, nhị cầu tử đang trang bức, coi như không tệ đầu bếp. Hắc ám liêu lý đi. Ngoặc kép, vốn đang một trận vinh dự cảm 10 phần các phóng hữu tại thấy một màn như vậy về sau. Trong nháy mắt liền toàn bộ phun. Cái loại này vinh dự cảm trong nháy mắt biến mất không thấy. Hoa hạ, Vương Vĩ Tuyết lẳng lặng mà nhìn lấy trong màn hình bên dưới sân khấu lộ nụ cười Lục Viễn. Nàng mắt đẹp không biết sao, lại có chút ẩm ướt. Nhưng là, đang xem đến Lục Viễn trả lời chính mình là một cái không tồi đầu bếp về sau. Vương Vĩ Tuyết lại nở nụ cười. Cười đến một nửa, nàng lại trở nên nghiêm túc. Cũng tán dương, trước kia Lục Viễn chủ nghệ chẳng ra gì, nhưng là hiện tại Lục Viễn đã hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc, 3 năm này thời gian Lục Viễn tựa hồ mỗi ngày một có rảnh liền ở nỗ lực nấu ăn. Đúng vậy, người sẽ là một cái không tồi đầu bếp. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, làm Vivian cùng Lục Viễn đối thoại kết thúc về sau. Lục Viễn ngồi xuống. Hắn vốn dĩ có chút khẩn trương, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình không có bất kỳ khẩn trương cảm giác. Thực thản nhiên, trên sân khấu Vivian hơi có chút thất vọng, không được theo sau lại lộ ra tươi cười, lại ban mấy cái thưởng về sau. Giải Grammy trong danh sách thưởng toàn bộ ban xong rồi, nhưng Vivian vẫn là cầm phong thư, tuyên bố đặc biệt thưởng. Giải Grammy trung thân thành tựu thưởng. Lục Viễn nhìn Mai Davis bắt được cái này thưởng, cầm tới cái này thưởng về sau. Mai Davis yên lặng mà nhìn mọi người. Ta muốn cùng mọi người tuyên bố một việc. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại tham gia bất luận cái gì cùng loại trao giải nghi thức. Cũng tuyên bố từ cái này rời khỏi bất luận cái gì bình thường hoạt động. Không tham dự bất luận cái gì bình thường. Đây chỉ là ta đơn phương nói rõ, cùng giải Grammy không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, ta tuy rằng lại tham gia bất luận cái gì bình thường, nhưng nếu là lấy khách quý thân phận, ta vẫn là rất vui lòng lại đây. Đồng thời, ở làm xong ta một lần cuối cùng toàn cầu tuần trở về biểu diễn sẽ về sau. Ta không bao giờ sẽ làm bất luận cái gì biểu diễn biết. Ta đem ngắn ngủi mà rời khỏi giới ca hát một đoạn thời gian. Cụ thể thời gian là bao nhiêu, ta cũng không biết, có lẽ là một thời gian, có lẽ là vĩnh viễn. Tiếp đó, ta khả năng sẽ làm từ thiện, ta sẽ cùng lũ thú nhỏ, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ánh đèn sáng chói hạ, Mai Davis nhìn mọi người theo sau bái một cái. Làm Mai Davis tuyên bố cái này một loạt chuyện về sau, toàn trường một mảnh xôn xao, cùng với từng đợt khó có thể tin tiếng thét chói tai. Lục Viễn sợ ngây người, hắn không biết Mai Davis vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra quyết định này. Quyết định này thật sự là quá đột nhiên, ngắn ngủi rời khỏi giới ca hát. Đó là, có ý tứ gì? Giải Grammy tại Mai Davis nói rõ hạ kết thúc. Các phóng viên kinh ngạc, khán giả kinh ngạc, thậm chí tất cả các võng hữu cũng kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, một cỗ vô cùng kinh khủng dư luận phong bạo ngưng tụ lại. Cái này phong bạo là thế giới phạm vi bên trong, tàn sát bừa bãi, nghiền áp hết thảy giải trí tin tức tàn sát bừa bãi. Không có dấu hiệu nào. Sở hữu người ý thức được một kiện sự tình, đó chính là một thời đại khả năng muốn sắp kết thúc. Một đêm ở giữa, Nước Mỹ phố lớn ngõ nhỏ bên trên không hẹn mà cùng xuất hiện không đếm được lôi kéo biểu ngữ khóc. Thút thít fan, bọn họ kêu gọi Mike Davis không cần đối đãi bọn hắn như vậy. Không muốn rời đi, Thu trở về tàn nhẫn như vậy quyết định. Ngày hôm sau một ít trường học thậm chí chuyên môn bởi vậy mà nghỉ một ngày. Gia nhập những cái này fan trong đội ngũ, nước Mỹ đầy đặc biệt, hoa hạ Weibo, thế giới mỗi cái nhà truyền thông lớn, trong nháy mắt soát bào, thậm chí ngay cả nước Mỹ CCB đài truyền hình. Hoa hạ tin tức sáng sớm đài cũng ngắn ngủi mà bà báo cái này một bản tin. Một thời đại chung kết, cái tiêu đề này soát bạo hết thảy, nhưng là, ai đều không biết, lặng yên không một tiếng động, khác một thời đại đã mở ra, truyền kỳ hạ màn, tân vương nâng lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.